Thúc thúc yêu nghiệt, chương 23, có thể làm bạn trai em không? Góc truyện audio.com, Vu Thiểu Đình trở lại Tô gia đã hơn 11 giờ khuya. Ngày đó nghe Khinh Vân nói có bạn trai Tiểu Tiểu đến nhà tìm cô. Hắn hoảng sợ không nghĩ tới cô đã có người yêu. Lòng bắt đầu có chút đau đớn, đau đến mất đi tri giác. Hai ngày này hắn cố ý làm cho mình bề bộn nhiều việc. Hy vọng dùng bận rộn để tê dại thần kinh của mình. Để mình không nghĩ đến cô nữa. Nghĩ đến chuyện đau khổ kia. Nhưng vừa về tới Tô gia, cô nhíu mày cười vui vẻ chiếm tất cả suy nghĩ của hắn. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Khi thấy Liễu Uyển Nhi đứng ngoài cửa, Vu Thiểu Đình lúc này mới phát hiện thì ra đứng trước mặt cô. Tất cả cố gắng của hắn đều hoàn toàn hỏng bét. Tâm trạng trong nháy mắt sụp đổ, toàn bộ nhớ nhung hóa thành một cái ôm mạnh, Liễu Uyển Nhi bị ôm chặt trong lòng có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh cô cảm thấy tâm trạng Vu Thiểu Đình đang chấn động. Có ẩn nhẫn, có sầu não, làm cho cô không đành lòng, Liễu Uyển Nhi không có dãy dụa để mặc Vu Thiểu Đình ôm mình. Giờ khắc này cho cô tạm thời bỏ xuống lễ giáo đi. Anh Thiểu Đình, anh làm sao vậy? Qua một hồi Liễu Uyển Nhi nhẹ giọng hỏi, nếu như có thể cô muốn chia sẻ ưu sầu cùng anh Thiểu Đình. Đừng nói gì nữa để hắn buông thả một giây cũng được, Vu Thiểu Đình gieo họ ở trong lòng, tay lưu luyến buông ra cô. Lúc này Vu Thiểu Đình đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Tìm anh có việc ư Tiểu Tiểu, trên khuôn mặt vẫn bình tĩnh như xưa Liễu Uyển Nhi đang nghĩ đến mở miệng thế nào nên không chú ý tới hành động vừa rồi của Vu Thiểu Đình. Có chút ngượng ngùng kéo đầu ngủ của mình, Liễu Uyển Nhi rốt cục mở miệng nói, anh có thể làm bạn trai em không? Vu Thiểu Đình cho rằng mình nghe nhầm, nếu như đây là thật, hạnh phúc không khỏi tới quá nhanh, em biết mình đang nói gì không? Hắn không phải muốn cự tuyệt cô chứ? Liễu Uyển Nhi có chút gấp gáp. Anh Thiểu Đình, em không phải cố ý muốn mạo phạm anh, chỉ là muốn anh giả bộ làm bạn trai của em. Trái tim vừa được nâng cao giờ bị đạp xuống. Quả thật ông trời đang trêu đùa hắn, nhưng Vu Thiểu Đình không có từ chối. Hắn thật tò mò Liễu Uyển Nhi tại sao muốn hắn giả làm bạn trai cô. Tại sao muốn anh giả làm bạn trai em? Hắn hỏi, Liễu Uyển Nhi đem tất cả chuyện của Lý Thư Đằng nói rõ ràng với Vu Thiểu Đình. Nhưng ngay sau đó lại nói, em không muốn hắn vì em mà khổ, anh Thiểu Đình giúp em được không? Thì ra cô căn bản không yêu tên Lý Thư Đằng kia. Vu Thiểu Đình khổ sở mấy ngày qua trong nháy mắt tản đi. Yêu cầu giả bộ làm bạn trai hắn dĩ nhiên hoàn toàn vui lòng đồng ý, Liễu Uyển Nhi thật vui vẻ bởi vì Vu Thiểu Đình đồng ý. Cũng bởi vì trên mặt hắn rốt cuộc đã có nụ cười. Cách chương.